Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 439, đặc biệt đại sự cho nên. Lúc rạng sáng, ra bệnh viện, Adam lái xe tiến về New Jersey. Sau 10 phút, tích tích, tích tích, Adam máy bộ đàm vang lên. Một cái thần long bãi vĩ. Adam lập tức quay đầu quay lại y học trung tâm. Danh hiệu 911. Bày tỏ vạn phần khẩn cấp. Thời gian này, có khả năng đối một cái đã sớm tan tầm bác sĩ tập sự phát ra cái này bộ đàm danh hiệu. Hơn phân nửa là có đại sự xảy ra cho nên. Cần dùng gấp người. Tất cả bệnh viện nhân viên công tác toàn thể xuất động cái chủng loại kia. Adam chân ga kìm lòng không được dẫm lên ngọn nguồn. Đại sự cố ý vị đại lượng người bị thương. Kia cũng là mệnh. Đã là người bị thương. Cũng là hắn. Sau 6 phút, Adam liền chạy tới y học trung tâm. Christina các nàng đã đến. Meredith say khướt, dựa vào vách tường đứng ở nơi đó. Xem tình hình, hơn phân nửa là tại đối diện York quán bà uống rượu xong. Trực tiếp tới, đều tại nơi đó mặc phẫu thuật áo. Tình huống như thế nào? Adam cũng bắt đầu hướng trên thân đeo phẫu thuật áo. Một cái hỗn đản đêm hôm khuya khoát say rượu đua xe. Muốn cùng xe lửa phân cao thấp. Kết quả trực tiếp đụng vào. Tại chỗ xe hư người chết. Nhưng cũng tạo thành xe lửa lệch quỹ đạo. Nghe nói trên xe lửa có hơn 300 hành khách. Hiện trường thảm liệt không gì sánh được. Christina luôn là cái thứ nhất dò thăm tin tức người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam im lặng. Đã là vì cái kia không tìm đường chết sẽ không phải chết say rượu hỗn đản. Cũng là vì Christina hưng phấn. Các tỷ tỷ, xác thực lập tức liền sẽ có một sóng lớn người bị thương vọt tới. Loại thời điểm này, không cần lấy lòng cấp trên bác sĩ. Bác sĩ tập sự cũng có thể đại triển thân thủ. Nhưng ngươi tốt xấu thu liễm một chút cảm xúc. Không biết còn tưởng rằng ngươi là phản nhân loại phản xã hội biến thái đây. Christina, mèo say Meredith tựa vào trên tường. Mắt say lờ đờ nhập nhèm kêu lên. Hiển nhiên cũng không hài lòng Christina thái độ. Làm gì? Christina buông tay. Ta là một cái bác sĩ ngoại khoa. Liên tục làm việc mấy chục tiếng. Vừa nghe đến tin tức này. Lập tức liền không buồn ngủ. Đây đối với những cái kia người bị thương đến nói. Là tin tức tốt à. Đừng nói cho ta. Các ngươi không phải loại cảm giác này. York đám người lập tức không nói. Bọn họ kỳ thật đồng dạng. Mặc dù là những sự cố kia tử thương người cảm thấy khó qua. Nhưng ở sâu trong nội tâm đối với loại tình huống này vẫn ôm thật sâu mong đợi. Bọn họ không phải Adam. Không có mạnh như vậy sức chịu đựng. Bọn hắn giờ phút này xác thực vô cùng khốn đốn. Bởi vì cái này có thể lên tay càng nhiều bệnh nhân tăng lên y thuật chờ mong. Mà áp chế cơ thể người bản năng. Trình độ nào đó đến nói. Đối với những cái kia người bị thương. Đích thật là chuyện tốt. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở, chúng ta không buồn ngủ. Đối với bọn hắn là chuyện tốt. Nhưng một mặt hưng phấn nhưng là một chuyện khác. Christina, ngươi phải chú ý một chút. Đừng bị người bị thương người nhà nhìn thấy. Không phải vậy khả năng không những không làm được phẫu thuật. Còn có thể chịu súng. Tuyệt đối đừng khiêu chiến bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân thần kinh. Christina trên mặt hưng, phấn nháy mắt biến mất. Nàng suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, một trận giày cao gót nhanh chóng gõ đất âm thanh truyền đến. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn cái gì? Trên người mặc bó sát người váy liền áo belly bác sĩ. Lấy khác hẳn với bình thường trang phục. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đối với mọi người ánh mắt kinh ngạc. Về lấy một cái liếc mắt. Cái này đều rạng sáng. Belly bác sĩ còn có hẹn hò. York các nàng cúi đầu lắc đầu không dám nói lời nào. Adam nhưng cười tiếp một câu. Hôm nay là ta kết hôn 10 năm tròn. Ta tan tầm quá muộn. Chỉ có thể đem chúc mừng từ chối đến rạng sáng. Có vấn đề sao? Belly bác sĩ cầm lấy một cái phẫu thuật áo. Một bên hướng trên thân đeo. Vừa nói. Đương nhiên không có vấn đề. Adam cười nói. Nếu là chúng ta mỗi một cái bác sĩ cũng giống như Belly bác sĩ ngươi đồng dạng tự hạn chế cố gắng. Vậy cũng tốt. Christina, George, Lee, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nịnh hót. Đúng vậy à, Christina lập tức phụ họa. Meredith sau khi say rượu nụ cười cứng đờ. Nàng cảm giác có bị mạo phạm đến. Chớ nói nhảm. Belly bác sĩ khóe miệng đường cong lóe lên một cái rồi biến mất. Phân phó nói. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Chờ chút sẽ có bận rộn. Sau đó nàng mới chú ý tới mèo say tình trạng Meredith. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Còn có ai uống rượu? Mọi người cùng nhau lắc đầu. May mắn. Belly bác sĩ nhổ nước bọt một câu. Nói với Meredith. Gray. Tại cái này nán lại. Không cho phép tiếp xúc bệnh nhân. Chấm ngoặc kép. Vậy ta còn không bằng trực tiếp về nhà đây. Mèo say Meredith lá gan cũng bị cồn tăng mập. Lắc lắc người. Trèo ý vị không rõ mỉm cười. Người nghĩ thì hay lắm. Belly bác sĩ cười nhạo nói. Một vòng này cấp cứu. Không liên tục bận rộn mấy cái ban. Ngươi cho rằng có thể làm được. Trừ phi ngươi đổ mấy bình rượu. Không phải vậy hiện tại liền đi treo vitamin thuốc. Sau mấy tiếng ngươi liền có thể không có say rượu cảm giác tỉnh rượu. Đến lúc đó lập tức cho ta bận rộn. Về nhà. À, Adam bọn người cười. Những người khác đi theo ta. Chờ đợi phân phối bệnh nhân. Belly bác sĩ quét mọi người một cái. Ánh mắt rơi vào Adam trên thân. Adam, chính ngươi an bài. Đều nhờ gánh một chút. Đúng, Belly bác sĩ. Adam gật đầu. Mọi người đi theo Belly bác sĩ. Bước nhanh đi vào phòng cấp cứu. Toàn bộ phòng cấp cứu đã kêu loạn. Khắp nơi đều là người. Còn có liên tục không ngừng bệnh nhân bị y tế nhân viên công tác từ bên ngoài đẩy tới. Nơi này có bỏng mang thai hậu kỳ phụ nữ mang thai. Belly bác sĩ. Ta cần hỗ trợ. Sếp bác sĩ thê tử. Montgomery bác sĩ chào hỏi. Christina, George, Lee cùng nhau nhấc tay. Mặc dù các nàng đều là Meredith bằng hữu. Hẳn là phỉ nhổ Meredith tình địch Montgomery bác sĩ. Nhưng ca bệnh quá thơm. Lee, Belly bác sĩ nhìn một vòng. Điểm Lee, Adam lúc này đã vượt tại đẩy giường lên. Cấp cứu một cái máu me khắp người. Dấu hiệu sinh tồn yếu ớt bệnh nhân. Bị y tế nhân viên công tác đẩy tiến vào phòng bệnh. Đây là một cái không xuất thủ cấp cứu bất cứ lúc nào cũng sẽ chết gấp trọng chứng. Chờ hắn đem bệnh nhân này cấp cứu trở lại về sau. Không kịp nhìn hệ thống nhắc nhở cộng 0.01. Trực tiếp che giấu hệ thống nhắc nhở. Ngựa không ngừng vó lại tập trung mới trong cấp cứu. Tối nay sẽ là đêm không ngủ. Trong đó, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ hiếm thấy ca bệnh. Một nam một nữ, mặt đối mặt, bị một cái ống thép xuyên qua. Ngồi đẩy giường, vừa nói vừa cười bị nhân viên y tế đẩy đi vào. Adam mặc dù động tâm, nhưng hắn cũng vừa tiếp nhận một cái khác gấp trọng chứng. Chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Xem phim phòng, bớt bác sĩ, xếp bác sĩ bị Belly bác sĩ tìm đến. Cùng một chỗ vì cái kia bị ống thép xuyên qua ở chung một chỗ một nam một nữ hội trần. Ngoặc kép, di động ống thép, bọn họ khả năng đều sẽ chết. Chúng ta chỉ có thể trước đem một bệnh nhân theo ống thép bên trong rời đi ra. Sau đó dùng cưa bằng kim loại cưa đứt ống thép, chậm rãi lấy ra đồng thời. Nhanh chóng xử lý vết thương, cũng có thể cứu một cái. Cứu người nào, lại từ bỏ người nào. Nàng tổn thương tại động mạch chủ lên, sinh tồn cơ hội xa vời. Nếu như chúng ta di động nàng, cứu sống hắn xác suất sẽ lớn rất nhiều. Nhưng nàng còn tại nói xong chê cười. Treo vitamin thuốc, Meredith nhịn không được xen vào nói. Chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ nàng. Lúc nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xếp bác sĩ. Tối nay nàng tại York quán ba chờ hắn. Muốn một cái thuyết pháp. Cùng nói giờ phút này nàng nghĩ là cứu cái kia nữ nhân rất đáng thương. Không bằng nói nàng đang nói nàng chính mình. Xếp bác sĩ bị Meredith nhìn như vậy. Tiếng nói nhất truyền. Nàng thương thế nghiêm trọng hơn. Có lẽ chúng ta hẳn là di động hắn. Tận khả năng đem bọn hắn hai cái đều cứu. Đây là không có khả năng. Làm như vậy sẽ chỉ hai cái đều không cứu sống. Bớt bác sĩ phản bác. Hiện tại nội tạng của nàng cùng động mạch là bị ống thép chặn lấy. Một khi rút ra, không có người có thể tại ngắn như vậy thời gian cứu nàng. Không nhất định, Meredith kêu lên. Adam có lẽ đi. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.